Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, dị bảo hiện thế. Chùm sáng đằng thiên, cực điểm sáng chói, trực tiếp đè ép liệt nhật quang mang, trở thành duy nhất trong thiên địa. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, toàn bộ ghé mắt, khiếp sợ nhìn về phía cái kia một vệt sáng. Là đệ nhất phòng đấu giá, thiên các phương hướng, có người kinh hô, chỉ ra phương hướng, đạo mộc, xích lăng đám người sắc mặt giây lát biến, cùng nhìn nhau một cái. Sau đó, trừ bỏ lối đi nhỏ mộc cùng xích lăng bên ngoài, mặt khác đệ nhất phòng đấu giá người tất cả đều vượt qua đi. Chẳng lẽ là, cơ tộc các cường giả đã hành động, chỉ để lại cơ cổ trần. Cơ kế đám ba người, đồng thời, còn có một vài người rời đi. Hiển nhiên, bọn họ đều là đại thị tộc người. Trước tiên liền đoán được quang thúc nguyên nhân, đệ nhất phòng đấu giá dị bảo xuất thế. Trong đám người có người kêu lên sợ hãi. Lập tức, toàn bộ thiên bảo thành lần nữa sôi trào. Tất cả đều không để ý thành quy, phóng lên tận trời. Lướt về phía chùm sáng đằng không phương hướng. Cơ cổ trần, ngươi tới thiên bảo thành. Chẳng lẽ chỉ là vì vị tiểu hữu này? Đạo mộc tay vỗ râu bạc trắng. Lạnh nhạt cười nói. Cơ cổ trần cũng là dứt khoát. Một câu không nói. Trực tiếp mang theo cơ kế hai người rời đi. Dung ở trong hư không. Trước khi đi, ba người đều không hẹn mà cùng nhìn phía Nguyệt Trung Thu. Trên mặt tràn đầy xâm nhiên cười lạnh, bọn họ phi thường tự tin, chỉ cần Nguyệt Trung Thu còn đang linh mạch đại lục một ngày, liền không khả năng chạy ra bọn họ cơ tộc ngũ chỉ sơn. Hiện tại, đối phương có đạo mộc cùng đệ nhất phòng đấu giá bảo vệ. Ở nơi này thiên bảo thành, bọn họ chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, tạ các vị tiền bối tương trợ. Nguyệt Trung Thu mở miệng cười, đối cơ cổ trần đám người lạnh lùng sát ý xem thường. Nguyệt công tử liên sát cơ tộc hai tên chí tôn, đường sau này có thể sẽ không tạm biệt. Xích lăng mở miệng, vô cùng thẳng thừng điểm ra yếu hại, ta cũng chỉ là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Bọn họ đối ta không nhân, ta từ không có khả năng nhường nhịn lùi bước. Nguyệt Trung Thu mang theo long bát. Trực tiếp đi ra thần dụ sườn núi, không hổ là đại hoang vương, tuổi còn trẻ đi đến một bước này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, lão phu bắt đầu có chút thưởng thức ngươi. Đạo mộc mở miệng cười, ánh mắt bên trong tràn đầy ý tán thưởng, hắn nhìn xem bây giờ Nguyệt Trung Thu, giống như là thấy được chính hắn lúc còn trẻ, thậm chí, càng sâu một tầng, dù sao. Hắn cùng với cơ cổ trần đấu hơn ngàn năm, cũng chưa từng nghĩ tới giết chết đối phương. Nói như vậy, cơ tộc tất nhiên cùng hắn liều mạng, trái lại cũng giống vậy. Cơ cổ trần mặc dù cùng hắn bất hòa, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết chết đạo mộc. Đại thế lực tầm đó, muốn chính là cân bằng cùng ổn định, chỉ cần không đụng cùng song phương riêng mình ranh giới cuối cùng. Làm sao đều có thể, nhưng nếu là dính tới ranh giới cuối cùng, coi như hai người bọn họ thân phận tôn quý, cũng không khả năng một mình gánh chịu. Cuối cùng, mấy người đồng loạt rời đi, tiến về đệ nhất phòng đấu giá thiên các. Trên đường đi, Xích Lăng vì Nguyệt Trung Thu đại khái giới thiệu một chút tình huống. Nguyên lai, đệ nhất phòng đấu giá tổng cộng chia làm thiên, huyền, hoàng tứ các, mà Xích Lăng chính là huyền các các chủ, thân phận phi thường tôn quý. Về phần đạo mộc, là đệ nhất phòng đấu giá ba đại một trong những cự đầu. Cơ hồ đã siêu nhiên tại thế bên ngoài, sớm đã không hỏi thế sự. Bây giờ, dị bảo hiện thế sắp đến, hắn mới rời núi, theo Xích Lăng nói tới, khối kia dị thạch gần nhất dị tượng nhiều lần sinh. Hiện tại chùm sáng đằng thiên là động tĩnh lớn nhất một lần, cùng bọn hắn đoán dị bảo hiện thế ngày không sai biệt nhiều. để cho Nguyệt Trung Thu khiếp sợ là, một lần này đệ nhất phòng đấu giá khắp nơi tìm các nơi, hao tốn to lớn tài lực vật lực, tìm được hơn 1000 tên kỳ nhân dị sĩ, cộng đồng nghiên cứu dị thạch, hơn nữa các đại gia tộc xếp vào tiến vào kỳ nhân. Tổng số đã có mấy ngàn người, thanh thế cực kỳ to lớn, không cần chốc lát, bọn họ liền đến đệ nhất phòng đấu giá thiên các. Lúc này, nơi này người ta tấp nập, đều đang ngửa đầu sợ hãi thán phục thông thiên chùm sáng. Phi thường rung động, chỉ thấy phía trước một tòa huyền không khổng lồ lầu các, giống như là cung điện đồng dạng, lơ lửng giữa không trung. Giờ phút này, một đạo tựa như núi cao cường trắng chùm sáng từ đó lộ ra. Cung điện bị hư hại hơn phân nửa, gần như sụp đổ. Ông, trong lúc đó, mênh mông sinh mệnh tinh khí, giống như là như thủy triều, từ trong cung điện tuôn ra. Trời ạ, vô số người kinh hô, mặt lộ vẻ kinh hãi. Sinh mạng này tinh khí quá mênh mông, bọn họ vẫn chỉ là đứng bên ngoài, đã cảm thấy thể xác tinh thần thư thái, phảng phất đưa thân vào tiên gia động phủ. Đây là cái gì dị bảo? Chẳng lẽ là đem tiên hiền đại năng để mà động phủ tu luyện truyền trở về sao? Không đúng, đây cũng là một gốc tuyệt thế bảo dược, bằng không thì tuyệt không có khả năng có như thế lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ. Ta nghe nói là một tảng đá lớn, rất có thể là từ rộng bao vô ngần trong tinh vực mà đến. Là thiên ngoại kỳ thạch, rất có thể sẽ chấn hưng linh mạch đại lục. Các phương không biết chân tình nhân mã đều là đang suy đoán. Tranh luận phi thường kịch liệt, thậm chí có đánh lớn ý xuất thủ, liền cùng bên trong dị bảo là bọn hắn một dạng. Thiên đạo vô tận, đại đạo không hết, bỗng nhiên có một đạo to lớn vô cùng thanh âm từ cơ hồ phá toái thiên các bên trong truyền ra. Hình thành một cỗ thủy triều, đang trùng kích đám người cùng thương khung. Đây là cái gì kinh văn? Thật thâm ảo, đây là đế kinh sao? Lão phu lại không tham ngộ thấu. Đám người rung động trong lòng, không khỏi cẩn thận linh nghe. Đây chính là tiền bối nói tiếng tụng kinh. Nguyệt Trung Thu chấn động, vội vàng hỏi thăm Xích Lăng, chính là, bất quá, hôm nay kinh văn càng thêm tối tăm khó hiểu, hơn nữa thanh âm muốn so trước kia lớn hơn vô số lần. Xích Lăng ngẩn người, không có chút nào giấu giếm nói, bá, trên bầu trời, từng đạo trật tự thần liên rủ xuống, giống như là tuyệt bích hoặc là cái nào rủ xuống dây leo một dạng. Những cái này trật tự thần liên riêng phần mình phát ra bất đồng hào quang óng ánh, đồng thời đại đạo thanh âm vang vọng, giống như là thông suốt tiếng chuông, hoặc như là trầm muộn thần cổ thanh âm, chấn động bầu trời, đồng thời cũng tại tịnh hóa mọi người tâm linh. Liền Nguyệt Trung Thu đều cảm giác được thể xác tinh thần thư sướng, dường như có thần Phật tại bên tai hắn tụng kinh truyền đạo, nhưng hắn tạp niệm trong lòng lập tức biến mất chín thành. Bảo vật này khó lường a, đủ để kinh thế. Có người hô to lên, là một cái tuyệt thế cường giả, thực lực khủng bố. Hiện tại hắn vậy mà trực tiếp ngồi trên mặt đất tĩnh tâm tu luyện, trong nháy mắt có không ít người nhao nhao bắt chước ngồi trên mặt đất, thậm chí có người ngồi xếp bằng trên hư không tiến nhập trạng thái tu luyện. Bởi vì vô luận là phiêu đãng mà đến tiếng tụng kinh, vẫn là lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ, hai người cũng là làm một cái võ giả cần có nhất hai dạng đồ vật. Huống chi cái này lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ cùng lặp đi lặp lại kinh văn, mỗi một dạng đều đủ để chấn thế, là tu luyện thiết yếu lương phẩm. Trong đó có ít người giống như là tỏa sáng sinh cơ, liền tu vi đều đang chậm rãi tăng trưởng. Tại sao có thể như vậy? Xích Lăng cùng Đạo Mộc đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Động tĩnh này cũng quá lớn, chẳng lẽ khối kia dị thạch thật tan vỡ hay sao? Không đợi Nguyệt Trung Thu hỏi nhiều, hai người mang theo Nguyệt Trung Thu thẳng vào Huyền Không cung điện. Tốc độ phi thường nhanh chóng, vừa tiến vào trong cung điện, khắp nơi đều là người, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, không phải đang nhỏ giọng bàn luận, chính là đang cúi đầu trầm tư. Mấy người đến, đưa tới không ít người chú ý, đặc biệt là một chút thanh niên nam nữ, đem ánh mắt đặt ở Nguyệt Trung Thu trên người. Bọn họ hơn phân nửa đều đã quen biết Nguyệt Trung Thu, nhưng khoảng cách gần như vậy, vẫn là không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.